Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 412, Celera cùng Sukasayoru. Rasaku nguyên bản thế giới, Alola địa khu, Eder Paradise bên trong, Celera mở hai mắt ra, nhìn thấy là trắng bóng trần nhà, vuốt vuốt có chút đau đau đầu, ngồi dậy. Nhìn bốn phía, mình bây giờ đang nằm tại một chương trên giường bệnh, tay trái trên MU bàn tay còn đánh lấy một chút, mà bên giường của nàng, một cái Celera mười phần nhìn quen mắt nam tử nằm nhoài bên kia nghỉ ngơi. Celera hơi chọc chọc hắn, cũng không có quá nhiều phản ứng, bất quá nam tử cũng là đem đầu quay lại, Celera lập tức nhớ tới hắn là ai, là hắn. Cái kia lần trước đến Ultra Megalopolis, cái kia gọi Sukasayoru nam tử. Celera có chút giật mình, nói, như vậy nơi này hẳn là Alola đi, rốt cục trốn ra được. Đoán chừng là Celera thanh âm có chút lớn, nguyên bản ngủ say Sukasayoru trong nháy mắt đánh thức, nâng lên thân thể, mở ra tràn đầy mắt quầng thâm con mắt, nhìn một chút ngồi dậy Celera. Trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng sáng, có chút hưng phấn nói ra, Celera, ngươi đã tỉnh à, chờ lấy, ta gọi ngươi đi. Sukasayoru vừa nói, một bên đứng lên chuẩn bị đi gọi nhân viên y tế. Bất quá vừa đứng lên, trong nháy mắt liền ngã cái ngã sấp, nằm ngoài bên kia thời gian quá lâu, hai chân đầy đủ tê, căn bản không nghe sai khiến. Bất quá hắn động tĩnh này cũng là cũng đủ lớn, ừng ực một tiếng, cũng là đem những nhân viên y tế kia giật nảy mình. Nhào nhào chạy vào trong phòng bệnh nhìn xem là tình huống như thế nào. Lily cũng là chạy vào, nhìn xem đã thức tỉnh Celera, đi ra phía trước, hỏi, Celera, đã lâu không gặp, có thể nói cho ta, các ngươi vì sao lại rơi xuống đến Alola địa khu hải lý? Celera nhìn xem có chút quen thuộc Lily, nửa ngày sau mới hồi tưởng lại Lily đến cùng là cái nào. Sau đó một thanh nắm chặt Lily tay, kích động nói ra, ngươi là Lily, quá tốt rồi, vị hôn phu của ngươi đâu? Chính là cái kia gọi Rasaku nam nhân, nhất định phải thông chi hắn. Necrosma đã ra tới, phong ấn đã bị đánh nát. Nếu như không thể ngăn cản nó lời nói, các người thế giới này cũng sẽ bị nó hủy diệt. Nhìn xem có chút kích động Celera, Lily trấn an Celera nói, không cần lo lắng, Rasaku đã đi xử lý chuyện này, ngươi ngay ở chỗ này an tâm dưỡng tốt thân thể đi. Tộc nhân của các ngươi còn cần ngươi. Nghe xong Lily nói tộc nhân của hắn, Celera trong nháy mắt kịp phản ứng. Cái phòng bệnh này bên trong chỉ có một mình nàng, cho nên Celera vội vàng hỏi, Lily, các tộc nhân của ta còn tốt chứ? Necrosma phá hủy thế giới của chúng ta đã là không nhà để về người. Lily do dự một chút, sắc mặt có chút khó coi. Celera nhìn xem Lily sắc mặt, trong lòng lộp bộp một chút, một loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Lão bản nương. Vẫn là ta tới nói đi. Sukasayoru đứng lên nói, nhìn xem Celera, ánh mắt bên trong để lộ ra không đành lòng, nhưng vẫn là kiên định nói ra, cùng các ngươi cùng một chỗ trốn tới người, không biết vì cái gì đều hôn mê, bị người phát hiện về sau, đã qua 3 ngày, cho nên, chấm ngoặc kép, sau đó, không cần Sukasayoru nhiều lời. Celera đã phỏng đoán đến, rơi vào trong biển, một mực ở vào trạng thái hôn mê phiêu phù ở trên mặt biển. Sống sót tỷ lệ đơn giản cực kỳ nhỏ. Celera dùng có chút thanh âm khàn khàn nói ra, còn có bao nhiêu người? Nhân số còn có 35 người, Pokemon còn có 98 con. Sukasayoru cũng là trầm giọng nói, thanh âm bên trong có chút không đành lòng. Ha ha, vận khí cũng không tệ lắm, không có toàn diệt, Celiera tự giễu cồn nói, nhưng là tay phải móng tay đã đâm vào trong tay, tích tích máu tươi nhỏ xuống, tại trắng noãn trên giường đơn lưu lại một vòng đỏ tươi ấn ký. Lily thở dài, nhân viên y tế cũng là tranh thủ thời gian cho Celiera băng bó một chút. Sau đó kiểm tra một chút liền lập tức lui xuống. Lily cứng là vỗ vỗ Suka Sayoru nói, hảo hảo bồi bồi nàng đi, nàng cần một cái bả vai. Suka Sayoru gật gật đầu, đáp ứng, Lily cũng là rời đi. Còn có chút sự tình nhất định phải nàng đi xử lý một chút. Suka Sayoru trầm mặc ngồi trên ghế, nhìn xem có chút ảm nhiên Celiera nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì, đừng đến phiền ta để cho ta một người yên tĩnh một hồi. Trong lòng ta rối bời, muốn khóc khóc không được, muốn chết không biết chết như thế nào tương đối thống khoái. Celiera nhìn Suka Sayoru một chút, cũng không biết hắn vì cái gì hiện tại hiểu rõ như vậy chính mình. Đưa nàng trong lòng nói tất cả đều nói ra. Suka Sayoru nhìn thấy Celiera ánh mắt, tiếp tục nói ra, ta hẳn là trả lời ngươi. Ngươi muốn an tĩnh một hồi ta không có ý kiến. Trong lòng ngươi loạn cũng rất bình thường. Nói rõ ngươi còn sống. Nếu như ngươi muốn khóc, bờ vai của ta là miễn phí. Nếu như ngươi muốn chết, ta nhất định không cho phép. Phốp phốp. Celiera nhịn không được cười ra tiếng, nguyên bản vẻ lo lắng cũng là tiêu tán không ít. Sau đó vuốt vuốt có chút ê ẩm con mắt nói, ngươi rất ồn ào ai, bình thường đều là như thế câu dẫn nữ hài tử sao? Suka Sayoru giơ hai tay lên nói, thiên địa lương tâm, ta chỉ cùng một mình ngươi đơn qua trắng, căn bản không có câu dẫn qua nữ hài tử khác có được hay không? Celiera mỉm cười, tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Nhìn xem Celiera dáng vẻ, Suka Sayoru cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Celiera thật muốn đi tìm cái chết, hắn cũng chỉ có thể khai thác cực đoan biện pháp, trực tiếp đánh ngất xỉu nàng chuyện. Nhìn xem Celiera dung nhan, Suka Sayoru cũng là thoáng cảm thán một câu, thời gian cực nhanh. Trước đó hai người gặp mặt, cũng là tại Ultra Megalopolis bên trong. Lần đầu tiên, Suka Sayoru cũng cảm giác gặp chân mệnh của mình thiên nữ. Mặc dù vừa thấy đã yêu có chút cũ bộ, nhưng là đừng nhìn Suka Sayoru người này bình thường rất đậu bì. Nhưng là đối mặt tình cảm thời điểm, cũng là 10 phần bảo thủ chăm chú. Tại Ultra Megalopolis bên trong, Celiera cái chủng loại kia tiêu sái khí chất, làm việc đúng vậy hiên ngang anh tư cũng là một mực thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn. Cho nên tại Rasaku nói chuẩn bị rời đi Ultra Megalopolis thời điểm, Suka Sayoru len lén chạy đến Ultra Megalopolis tháp đi cùng Celiera biểu bạch. Không phải loại kia hai người đơn độc thổ lộ, mà là ở trước mặt tất cả mọi người. Hướng Celiera biểu bạch, đồng thời cũng là hy vọng Celiera có thể cùng hắn về thế giới của hắn. Đối với cái này, Celiera khẳng định là cự tuyệt. Về tới nguyên bản thế giới, Suka Sayoru cũng là làm tốt kiếp này cũng sẽ không gặp lại chuẩn bị. Chuẩn bị dần dần quên Celiera, nhưng thượng thiên phảng phất liền mở cho hắn cái trò đùa. Ngay tại hắn đem Celiera quên mất không sai biệt lắm thời điểm. Ngay tại Alola chấp hành nhiệm vụ hắn, trước tiên phát hiện Celiera bọn hắn, cũng là Suka Sayoru trước tiên cứu lên hết thảy mọi người cùng Pokemon. Không phải tại ngâm mình ở trong biển một đoạn thời gian, có thể hay không cứu trở về, thật đúng là khó mà nói. Mà tại Eder Paradise bên trong, Suka Sayoru cũng là bận trước bận sau chiếu cố Celiera, mắt quầng thâm là càng ngày càng nặng, thân thể cũng là càng ngày càng mỏi mệt, rốt cục gánh không được nằm ngủ thời điểm. Celiera cũng là vừa tỉnh lại, cảm thụ được có chút mập mờ bầu không khí. Suka Sayoru mặt mo đỏ ửng, gãi gãi đầu nói, đã tỉnh, ta cho ngươi điểm cuối ăn tới đi. Nói xong, lập tức hoảng hốt chạy bừa đi ra ngoài. Celiera tựa vào bên giường trên vách tường, nhỏ bé không thể nhận ra lẩm bẩm nói: "Đồ đần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết."